Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, tấn công biểu diễn. Coi như là cổ động viên Manchester United có chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy Lê Ông Thật đem bóng đinh tiến vào khung thành, cũng phi thường phiền muộn. Cái kia dù sao cũng là MU khung thành, mà cái này đã từng MU bồi dưỡng xuất sắc cầu thủ, liền như vậy lại đang sân Old Trafford ghi bàn. Lần này hắn đại biểu không phải Roma, không phải Liverpool, mà là gần hai cái mùa giải MU đối thủ lớn nhất Chelsea. Đỉnh điểm tiểu thuyết, lúc trước rất nhiều cổ động viên Manchester United liền đối với Lê Ông gặp ghi bàn có chuẩn bị tâm lý. Dù sao cho tới bây giờ, vẫn không có đội bóng có thể hạn chế lại Lê Ông ghi bàn. Thật là đến giờ phút này rồi, bọn họ vẫn là cảm thấy bàng hoàng cùng mờ mịt. Chelsea có Lê Ông, MU còn có thắng lợi hy vọng sao? Nếu như lúc trước có người nói như vậy, nhất định sẽ bị động nghênh tiếp đến cổ động viên Manchester United lửa giận. Nhưng hiện tại rất nhiều cổ động viên Manchester United đều như thế nghĩ đến. Một cái đầu bóng, đơn giản trực tiếp đánh đầu, liền như thế công phá MU khung thành. Tình cảnh này liền phát sinh ở trước mắt. Lê Ông ghi bàn, đánh đầu, 0-1, Chelsea dẫn trước. Sân Old Trafford bình luận viên âm thanh đều trở nên ngắn gọn mà bất đắc dĩ. Ngoặc kép chấm than, bóng vào, Alfie âm thanh vẫn cứ gọi cái liên tục. Hắn sớm đã trở thành Lê Ông cổ động viên. Hắn vì là Lê Ông ghi bàn cảm thấy hưng phấn. Alfie là thuần khiết Lê Ông fan bóng đá. Từ lúc Lê Ông hiệu lực với Wigan Athletic lúc, Alfie cũng đã chú ý tới hắn. Không ngừng trực tiếp Wigan Athletic thi đấu, để Alfie rất nhanh thích xem Lê Ông thi đấu. Coi như không phải thời gian làm việc, hắn cũng thích xem một ít Lê Ông ghi bàn tuyển tập. Coi như rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng coi như lúc đó Lê Ông ghi bàn tuyển tập cũng phi thường hoa lệ. Xem xét tính hoàn toàn vượt qua rất nhiều minh tinh cầu thủ. Hiện tại đã là 3 năm sau, Lê Ông chằn chọc 3 cái câu lạc bộ đến Chelsea. Alfie vẫn cứ đang giải thích Lê Ông thi đấu. Khi thấy Lê Ông ghi bàn lúc, hắn vẫn cứ cảm thấy cao hứng, cảm thấy hưng phấn. Lê Ông ghi bàn, quá xinh đẹp. Đây là Chelsea cái thứ nhất bóng. Phía trước thi đấu, Chelsea có An bị áp chế, nhưng Lê Ông biểu hiện vẫn như cũ rất đặc sắc. Hắn một thân một mình xông vào MU vùng cấm, nhận được Drogba chọn truyền trực tiếp đánh đầu cận thành đánh vào cái này bóng. Đây là một hoàn mỹ đánh đầu. Lại để ta môn nhìn kỹ một chút pha quay chậm. Quen thuộc Alfie người đều biết, hắn yêu thích đi nói Lê Ông ghi bàn. Hắn là Lê Ông đáng tin fan bóng đá, nhưng coi như là cổ động viên Manchester United đối với Sky TV không ngừng chiếu lại pha quay chậm, cũng không có dị nghị. Nhân vì cái này ghi bàn xác thực rất đặc sắc, nếu như không phải đánh vào MU khung thành ghi bàn, bọn họ nhất định mang theo kích động đi quan sát. Chỉ tiếc, đi tới hiện trường cổ động viên Chelsea rất hưng phấn. Khi thấy Lê Ông đem bóng ghi bàn khung thành thời điểm, bọn họ tập thể phát sinh hoan hô. Bọn họ thanh âm không lớn, nhưng ở cổ động viên Manchester United trầm mặc thời gian trong, bọn họ âm thanh vẫn là chiếm cứ chủ lưu. Cổ động viên Manchester United đều không tâm tư đi tranh cái gì, chỉ vì ghi bàn chính là Lê Ông. Cái này đã từng cầu thủ Manchester United, thời khắc này bọn họ không biết mình là nên vì là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ra này một loại siêu sao mà cảm thấy kiêu ngạo, vẫn là vì là chính mình khung thành thất thủ mà cảm thấy thất lạc. Cổ động viên Manchester United phức tạp tâm tình không ảnh hưởng tới trên sân bóng Manchester United. Ferguson ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, đầy mặt nghiêm túc nhìn trên sân bóng Chelsea chúc mừng. Ánh mắt của hắn trực chăm chú vào Lê Ông trên người. Lúc trước hắn liền biết thi đấu không tốt đánh, chủ yếu nhất chính là Lê Ông không tốt phòng thủ. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới Lê Ông nhanh như vậy thì có ghi bàn. Cục diện như thế đối với MU liền phi thường bất lợi. Hắn nghĩ tới là cùng Chelsea liều số bàn thắng, nhưng Chelsea vẫn là tiên tiến bóng. Lúc này, Ferguson liền cảm giác chính mình hàng tiền đạo vô lực mấy cái trước sân cầu thủ. So với Chelsea càng nhiều cơ hội, chính mình hàng tiền đạo liền uy hiếp bóng đều ít đến mức đáng thương. Mà đối phương, chỉ một cái ghi bàn, liền trực tiếp đem bóng ghi bàn. Ferguson tâm tình rất phức tạp. Nếu như cho hắn cái lựa chọn, lúc đó hắn coi như không bồi dưỡng Ronaldo, cũng sẽ chọn Leon. Hai người so sánh tới nói, hiển nhiên Leon càng thêm nhiều xuất sắc. Hắn biết mình không nên đi hối hận quá khứ, nhưng đều là không nhịn được như thế nghĩ. Tương lai còn có cơ hội không? Ferguson không ngừng nghĩ. Hắn ở MU dạy học sắp có 20 năm. 20 năm qua MU trải qua rất nhiều những mưa gió. Hắn cũng biến thành một cái xế chiều lão nhân. Năm ngoái mùa hè, năm trước mùa hè, thậm chí là năm nay mùa hè, hắn đều cân nhắc qua muốn giải nghệ. Có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục làm tiếp. Hắn không biết mình còn muốn làm bao lâu. Hắn duy nhất nghĩ tới là, ở chính mình dạy học MU còn lại thời kỳ, Leon còn có thể tới MU sao? Hắn không có đáp án. Nhưng gần nhất mấy cái mùa giải khẳng định là không thể. Lão hiệp sĩ thở dài, lắc đầu một cái, không nhớ tới những này không thứ hữu dụng. Nhưng cùng lúc hắn cũng không so sánh thi đấu chỉ huy cái gì. Trên thực tế, MU trên sân thi đấu đánh không sai. Ngoại trừ Ronaldo mấy lần sai lầm ở ngoài, những người khác đều đá được rất tốt. Coi như là Ronaldo kỳ thực trạng thái cũng là không sai. Chỉ tiếc, hắn đụng tới Leon. Leon đã thành cuộc đời hắn không thể vượt qua đối thủ. Ở Leon ghi bàn sau, Clark cũng rất cao hứng. Hắn cùng trên ghế dự bị cái khác cầu thủ, huấn luyện viên đồng thời đứng lên đến hoan hô. Thân là huấn luyện viên Chelsea, đối chiến MU thi đấu áp lực vẫn là quá lớn. Đây là hắn tiền nhiệm tới nay quan trọng nhất một cuộc tranh tài. Chelsea cùng MU thi đấu, được gọi là gần nhất mấy cái mùa giải nước Anh Derby. Bởi vì hai đội là thành tích tốt nhất, Arsenal bởi tu xây dựng sân bóng mới đã xuống dốc. Liverpool ngoại trừ mùa giải trước, căn bản không có giải đấu thành tích tốt thời điểm. Vì lẽ đó Chelsea cùng MU là trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Trước ba cuộc tranh tài, Chelsea hai trận chịu không nổi, để MU ở bảng tổng sắp trên đuổi theo. Clark áp lực cũng đã rất lớn. Nếu như này một hồi không thể thắng dưới mãn MU, e sợ câu lạc bộ đều sẽ đối với hắn không tín nhiệm không? Phải nói chủ tịch Abramovich tiên sinh gặp đối với hắn không tín nhiệm. Tuy rằng trên thực tế, coi như đội bóng thành tích xuất sắc, Abramovich cũng sẽ không cho là công lao của hắn. Nhưng không thua bóng đều là tốt. Như vậy hắn áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. So với không thua bóng tới nói, thắng lợi đương nhiên liền tốt hơn rồi. Ở sân Old Trafford chiến thắng MU, một cái có thể kéo dài điểm thi đấu vòng tròn chênh lệch. Thứ hai cũng có thể chứng minh hắn dạy học trình độ. Vì lẽ đó Clark so sánh thi đấu tương đương coi trọng. Nhưng hắn không nghĩ tới đội bóng đối với MU vẫn là ở vào thế yếu. May là Leon lại bạo phát. Clark cảm giác mình phi thường may mắn. Nếu như không phải Leon, hắn vị trí hiện tại khẳng định phi thường bất ổn. Mùa giải này rất nhiều thi đấu đều là dựa vào Leon bạo phát thủ thắng. Bằng không đội bóng muốn thắng được nhiều như vậy cuộc tranh tài hầu như là không thể. Nếu là không có Leon, Clark dám khẳng định hiện tại Chelsea nhất định xếp hạng giải đấu thứ hai. Thành tích tuyệt đối là không sánh được MU. May là Chelsea có Leon. Hắn tới đúng lúc, ở Clark vui mừng sự tưởng tượng lúc, trên sân thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu. Ở đánh vào một bóng sau, Chelsea sĩ khí phấn chấn rất nhiều. Đón lấy thi đấu bên trong, Chelsea thế tiến công sắc bén rất nhiều. MU lại nghĩ áp chế đã rất khó khăn. Hai đội trình diễn đặc sắc đối công chiến. Leon biểu hiện cũng là hoa lệ nhất. Hắn ở trước sân thỏa thích bày ra các loại năng lực cá nhân, để cổ động viên Manchester United xem đã nghiền đồng thời. Cũng thời khắc nên vì chính mình khung thành lo lắng. Loại này xoắn suýt tâm tình thật là làm cho bọn họ cảm thấy phiền muộn. Là Leon, hắn thoát khỏi Scone. Leong ở vùng cấm bên trong lên chân sút gôn. Đáng tiếc bóng bị Neville phá hỏng. Nhớ tới trên một hồi Leong ở tòa này sân bóng. Chính là Neville đem hắn sạn thương. Hắn tu dưỡng 3 tháng. Lại là Leong. Hắn từ cánh phải dẫn bóng. Truyền vào trong. Thật đáng tiếc. Drogba không thể đinh đến bóng. Mà thú tiên sinh phỏng chừng ngày hôm nay là không mang giày sút gôn. Leong phảng phất là. Đang tiến hành một hồi tấn công biểu diễn. Hắn không ngừng ở MU một hiệp tùy ý tấn công. Để MU không thể không lui giữ một chút. Bọn họ có linh cảm. Lại tiếp tục cùng Chelsea như vậy tiếp tục đánh. Hiệp một bọn họ khung thành sẽ lần thứ hai thất thủ. Trận tuyến lui giữ vẫn là tương đối có tác dụng. Ở chậm lại tấn công tiết tấu sau. MU phòng thủ vững chắc rất nhiều. Hiệp một còn lại thời gian trong. Chelsea cũng không thể lại có thêm ghi bàn. Hai đội thi đấu tiến hành giữa sân nghỉ ngơi. Chelsea phòng thay đồ bên trong. Clark khích lệ đại gia hiệp một biểu hiện. Đối với 1-0 dẫn trước điểm số. Clark còn là phi thường hài lòng. Biểu hiện của mọi người đều rất tốt. Bất quá chúng ta vẫn là phải ứng phó cẩn thận hiệp 2 trận đấu. MU nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục tấn công. Nơi này là sân Old Trafford. Bọn họ không thể từ bỏ thi đấu. Nghe nói như thế không ít người cười ra tiếng. Vừa mới một hiệp, vừa mới dẫn trước một bóng. Dưới tình huống như thế, MU nếu như sẽ bỏ qua thi đấu mới là chuyện lạ. Có điều Clark cường điệu chính là phải chú ý MU ở hiệp 2 mở màn phản công. Không nên để cho bọn họ tìm tới cơ hội. Chúng ta yếu lực vi tăng mạnh một ít phòng thủ. Hắn nói như vậy. Đón lấy Israel người liền bắt đầu hiệp 2 trận đấu. Đối chiến thuật cũng tiến hành rồi một ít điều chỉnh nhỏ. Cơ bản trên chính là tăng cường một ít đường biên phòng thủ. Dù sao coi như có Leong, Chelsea đường biên phòng thủ còn đều là tồn đang vấn đề. Đây là Chelsea phòng thủ một đại lỗ thủng. Chỉ ít đối mặt MU cường lực Giggs cùng Ronaldo tổ hợp. Chelsea đường biên phòng thủ có vẻ hơi bạc nhược. Cùng lúc đó đội chủ nhà phòng thay đồ. Ferguson cũng ở cường điệu thi đấu. Cùng Clark nghĩ tới như thế. Lão hiệp sĩ chính đang bố trí hiệp 2 tấn công sách lược. MU muốn thủ thắng liền nhất định phải tấn công. Hiệp 2 45 phút. Tốt nhất tấn công thời gian chính là ở bắt đầu. Trở lại so với trên sàn thi đấu. Thừa dịp vẫn không có một lần nữa thích ứng thi đấu. Tiến hành quy mô lớn tấn công hiệu quả là rõ ràng nhất. Hơn nữa nơi này là sân Old Trafford, MU sân nhà, ở tòa này sân bóng coi như lạc hậu điểm số, thậm chí không có thắng lợi hy vọng, bọn họ cũng nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Ở hai vị huấn luyện viên trưởng trong quá trình điều chỉnh, rất nhanh giữa sân thời gian nghỉ ngơi quá khứ, hai đội cầu thủ trở lại trên sân bóng, ở trọng tài chính dưới sự chỉ huy, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.